Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 072 đem tổ chức xem là cái gì. Chờ đến cảnh sát đi tới Tequila tử vong hiện trường. Hết đường xoay sở nhìn kỹ cao to cường tráng thi thể thời điểm. Shirakawa Yu không vội vã về nhà, mà là cưỡi mô tô, đi vòng hơn nửa vòng, ôm ấp mục đích tính. Đi tới tổ chức ba cứ điểm. Lần này kế hoạch, nhưng là bồi đi vào một chiếc tính năng không sai UC xe. Cũng không thể liền như vậy coi là. Đến nhường tổ chức cho hắn phát lại một chiếc mới được. Shirakawa Yu vẻ mặt thành thật. Đẩy cửa. Vừa vào ba. Jin bốn người lại đều ở. Nhắc tới cũng là rất lợi hại. Vừa ở cảnh sát dưới mí mắt thư chết một người. Xong việc lập tức liền có thể trở về cứ điểm uống rượu. Này đến tột cùng là tổ chức đường chạy trốn quá mức bí ẩn. Vẫn là Tokyo cảnh sát quá mức rác rưởi. Đang nghĩ, Chianti thấy Shirakawa Yu trở về. Nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Kia xoa sơ, mới vừa phối hợp không sai a, tỷ tỷ đã giúp ngươi đem tequila giải quyết. Shirakawa Yu duỗi ra, ngón tay cái. Không hổ là chị gái tốt. Người này súng bắn đến thật chuẩn. Ngoặc kép, sau đó ta trở về ngay lập tức liền đến biểu dương ta. Không giống một cái nào đó hố hàng. Chỉ biết là gửi nhắn tin cho ta xếp nhiệm vụ. Cùng cái NPC giống như. Jin đang nghĩ nghe Shirakawa Yu muốn làm sao với hắn giải thích chuyện này. Không nghĩ tới đối phương tới. Vừa mở miệng liền ngay cả châu pháo giống như nội hàm hắn. Nhường hắn động tác một trận. Chianti chú ý tới chi tiết này. Không nhịn được thẹn thùng liếc một cái Jin. Sau đó hạ thấp giọng. Nhắc nhở Shirakawa Yu, Jin còn ở đây, yên tâm, hai ta khe khẽ một chút nghị luận, lão Jin không nghe được, Shirakawa Yu làm cái im lặng thủ thế, cố ý ép ra càng thấp hơn âm thanh, nói cho Chianti nghe, đương nhiên, cái này âm lượng, Jin lại không phải người điếc, khẳng định cũng là có thể nghe được, Chianti có chút giờ khóc giờ cười, thật sự, toàn bộ tổ chức cũng là kia xoa sơ ngươi. Dám như vậy, thành thật mà nói, tiếp tục như vậy, nàng đều sợ hãi một ngày nào đó Jin chịu đựng không được. Thất thủ đập chết Shirakawa Yu, trầm mặc chốc lát, Jin sắc mặt lạnh lẽo, không có gì hay khí mở miệng. Kia xoa sơ, tuy rằng ngươi lần này làm được rất bí mật, nên hủy diệt chứng cứ cũng hủy diệt rồi. Chấm ngoặc kép, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi loại hành vi này. Là ở cho mình nhóm lửa. Nghe được Jin, ba người kia đều là trầm mặc không nói. Khung cảnh này, liền như là một học sinh bị chủ nhiệm lớp tóm lại giáo huấn. Mặt khác học sinh toàn không dám lên tiếng như thế. Shirakawa Yu cũng biết, Jin nói chính là tequila sự tình. Lần này mình giả thiết kế hoạch, chi phối nhiếp ảnh ra. Lộ ra ánh sáng tequila hành vi. Quả thật có chút ác độc. Lấy Jin năng lực, có thể nhìn ra hắn ở sự kiện sau lưng động tác. Cũng không kỳ quái, chỗ ngồi một bên khác, Vodka không nhịn được nhìn Jin một chút. Không phải, liên quan với tequila vấn đề. Đại ca ngươi ngày đó ở Porsche trên xe, có thể không phải như vậy nói a. Vodka rất muốn nhổ nước bọt, nhưng hành động này thực sự là không phù hợp hắn họa phong. Liền hắn lạnh lùng mở miệng. Theo đề tài tiết tấu, phụ họa Jin, cảnh giác Shirakawa Yu, đại ca nói không sai. Ngoặc kép, tequila nhưng là tổ chức có thể đếm được trên đầu ngón tay tinh anh. Liền chết đi như vậy, tổ chức chắc chắn truy xét được đấy. Nghe vậy, Shirakawa Yu nghiêm túc gật gù. Sau đó, hắn đột nhiên có chút đồng tình giống như thở dài. Một mặt tiếc hận đi tới Chianti trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ở trong quán rượu mấy người không rõ vì sao nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu lộ ra rất là vẻ mặt lo lắng. Ngữ trọng tâm trường nói. Ai, chị gái tốt, ngươi xem đi. Lão Jin cùng lão vớt đều nói rồi. Ngoặc kép, sau này ở trong tổ chức. Ngươi cùng con lão ca. Vẫn là cẩn thận nhiều hơn đi. Liền như vậy giết nhẫn nhục chịu khó tequila đại ca. Ân, tổ chức chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi. Chianti, ngoặc kép chấm hỏi, con, ngoặc kép chấm hỏi. Hai người nghe xong Shirakawa Yu nói sau đó, suýt chút nữa thổ huyết. Tiểu tử này đặt này chơi cái gì cừu hận rời đi đây. Jin là đang cảnh cáo ngươi được rồi. Rõ ràng nói chính là ngươi cố ý lộ ra ánh sáng tequila tình báo. Còn có chi phối bạo lực tập đoàn. Bắt cóc tequila hai chuyện này mới đúng đi. Em đi chăng cái gì ngốc. Sắc mặt hai người một đen. Không riêng là Chianti hai người. Đem Shirakawa Yu ra mặt dày thái độ thu hết đáy mắt sau. Jin cũng không nhịn được cái trán gân xanh hiện hình. Này thì em vẫn là nhân loại sao? Nhân loại ra mặt vì sao lại như thế dày? Trên tay hơi dùng sức. Chỉ nghe cọt kẹt một tiếng. Jin trong tay. Plastic sắc ngoài điện thoại di động. Lộ ra từng tia vết nứt. Hắn hạ thấp giọng, cố nén phẫn nộ lạnh lùng nói rằng. Kia xoa sơ. Ta đem lời nói rõ ràng ra được rồi. Người hiện tại phạm vào tội trạng. Nếu như bị điều tra rõ, báo cáo cho tổ chức, có mấy cái mệnh cũng không đủ ngươi chết. Jin lúc này vẻ mặt rất là nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng phảng phất có thể đông lại thời gian. Nhưng mà, vẫn là không dọa được chúng ta chàng trai chói sáng này nha. Vừa nãy ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Shirakawa Yu giống như ung dung cười, không để ý chút nào nhún vai. Ngươi xem một chút, chạc chạc. Có người vừa vội, Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Shirakawa Yu cái kia phó trào phúng lực 10 phần vẻ mặt. Jin thật muốn rút ra hắn Beretta M92F, hướng đối phương ngốc bê như thế khuôn mặt tươi cười lên. Mạnh mẽ nã một phát súng, nhưng lấy tiểu tử này tính cách, coi như súng lục đỉnh trên thiên linh cái, phỏng chừng cũng sẽ sắc mặt không đổi đối với mình mỉm cười. Làm chính mình tâm thái đi. Nghĩ tới đây, Jin trong lòng thở dài khí. Rất là thông thạo vận khí. Làm ra mấy cái hít sâu. Đè xuống lửa giận. Hắn không lại tiếp tục cái đề tài này. Nói tiếp lên chính sự. Ta nhận được tin tức. Vermeer tựa hồ muốn từ New York sớm trở về. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là nghĩ điều tra tequila chết. Jin ngưng lông mày. Quan sát Shirakawa Yu phản ứng. Người sau méo mó đầu. À, Vermeer là ai? Tổ chức hàng đầu sát thủ. Có cao siêu dịch dung kỹ thuật. Jin giải thích một câu. Đón lấy không chút lưu tình bình luận. Ngoặc kép, coi như là ngươi. Gặp phải nàng cũng chỉ có một con đường chết. Được, ta biết rồi. Shirakawa Yu cười. Vâng theo tâm ý nguyện. Vậy ta cẩu là được. Tận lực không đụng tới nàng. Ứng phó xong Jin muốn nói. Shirakawa Yu một giây sau liền bắt đầu thất thần. Căn bản không sao suy nghĩ cái gì vơ mớt. Hắn tới nơi này. Quan trọng nhất mục đích. Nhưng là kiếm lời một chiếc xe tới. Liền. Các loại Jin nói xong. Hắn thanh thanh cổ họng. Bày ra chờ mong ánh mắt. Không quên sơ tâm hỏi. Cái kia cái gì? Lão Jin. Ngoặc kép. Lại nói. Ta gần nhất nhiệm vụ hoàn thành tốt như vậy. Tổ chức có thể an bài cho ta xe mới không? Chiếc kia cũ UC nổ. Vấn đề thế này tự mình giải quyết. Jin lạnh lùng từ chối. Đồng thời trong lòng mừng thầm. Tiểu tử thúi vừa nãy làm hắn nửa ngày tâm thái. Này sẽ có thể coi là đến phiên hắn ngược lại nắm giữ quyền chủ động. Kia xoa sơ cái tên này là tình báo con buôn. Mỗi ngày tiếp ủy thác đen cố chủ. Một đơn hai ăn mò mỡ, thông thạo cùng cái gì giống như, sinh hoạt hàng ngày bên trong càng là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Sẽ không thật sự cho rằng hắn không hỏi chính là không biết đi. Hiện tại quay đầu lại, ném vào một chiếc xe liền đến với hắn mặt khổ bán thảm. Có thể chế phúc lợi ăn, đem tổ chức xem là cái gì, có hay không chút cảm giác gấp gáp, Jin giống như trả thù cười lạnh một tiếng. Không lại phản ứng Shirakawa Yu. Người sau không còn gì để nói. Sau khi thử nghiệm đánh cảm tình bài không có kết quả. Xác định Jin là thật sự không dự định cho hắn làm chiếc xe mới sau. Liền tự chuốc nhục nhã đi một lần mở. Quán bar này. Không đợi cũng được. Xem ra xe. Chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. gần nhất trước tiên cọ tiểu Tachibana xe ngồi, hoặc là thẳng thắn cưỡi mô tô. Nói chung, lần này thiết kế đánh chết Tequila, Jin tựa hồ cũng không có quá tức giận ý tứ, cũng là bình thường trình độ co quáp, điểm ấy cũng làm cho hắn thoáng yên tâm. Cho tới đối phương qua lại cường điệu Vermouth, Shirakawa Yu căn bản không để ở trong lòng. Phân tích, năng lực vừa mở, Vermouth mạnh hơn ngụy trang không có tác dụng. Ở trong mắt chính mình, đều cùng không mặc quần áo như thế. Trên người có mấy cây tóc gáy đều có thể tính được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, Vermouth tình cảm có rất lớn thiếu hụt quá mức vừa ý Ran cùng Kudo Shinichi. Dưới cái nhìn của hắn, là cái thất bại sát thủ. Tình cảm làm người mềm yếu. Tuy rằng này không phải chân chính mềm yếu, nhưng nếu như có thể hợp lý lợi dụng, dùng để làm chết đối phương, cũng đầy đủ. Từ ba sau khi rời đi, Shirakawa Yu cưỡi lên mô tô, cố ý đi vòng cái đường xa, dự định về nhà. Cưỡi đến nửa đường, Shirakawa Yu bỗng nhiên lại nghĩ tới, có vẻ như Tequila đám kia dùng máy nghe lén thủ hạ. Chính mình còn chưa kịp xử lý đây. Bắt sống Tequila thời điểm, chính mình đã từng dùng giả âm thanh, nhường đám kia thủ hạ trở lại đợi mệnh. Này sẽ Tequila treo, cũng không biết đám người kia có biết hay không. Suy nghĩ, Shirakawa Yu đem mô tô cưỡi đến ngôi biệt thự kia phụ cận cách đó không xa. Mở ra, phân tích, hướng bên trong kiểm tra. Số liệu hóa thế giới ở trong mắt hiện ra. Đúng như dự đoán, Tequila đám kia thủ hạ còn đàng hoàng chờ ở bên trong, thay phiên nghe lén nghe trộm thiết bị. Xem ra là còn không biết chính mình đầu lĩnh đã không còn. Shirakawa Yu hơi cười, vừa định đặt bẫy xử lý, nấu ăn, nhóm người này. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng về cách đó không xa ngõ nhỏ liếc mắt nhìn. Ở đầu hẻm, một cái bóng người quen thuộc hướng về sau trốn một chút. Hiểm chi lại hiểm tránh tầm mắt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.